Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tàn nhẫn. Sơn hải đồ bên trong, một mảnh màu đỏ sậm lâm hải, luồng gió mát thổi qua, nhấc lên một mảnh hỏa hồng thủy triều, làm cho cả lâm hải nhìn qua hết sức xinh đẹp, mà tại loại này bình thản phía dưới. Nhưng lại có một trận vây quét, ngay tại lặng lẽ mở màn, trong rừng, từng đội nhân mã, yên tĩnh hướng về chỗ sâu tìm kiếm, những đội ngũ này bên trong, thực lực yếu nhất, còn có 10 tên tụ nguyên cảnh tứ trọng võ giả trấn thủ. Cường đại càng có tụ nguyên cảnh ngũ trọng cường giả dẫn đầu. Bọn hắn mỗi một cái đội ngũ, đều có được so sánh dương trần thực lực. Một đám người hành động có làm, tất cả đều lặng im không nói lời nào, nhưng bọn hắn đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có một loại quang mang lạnh lẽo đang nhấp nháy. Ở trong tối màu đỏ lâm hải chỗ sâu, một gốc đại thụ che trời phía trên, Dương Trần trong miệng ngậm một cọng cỏ thân, chính hài lòng hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng rọi khắp nơi. Hắn ít có như vậy thanh nhàn. Từ Thanh Dương thành Tây Quan khẩu gặp phải kiếp nạn bắt đầu. Hắn một bước một sát kiếp, cơ hồ đều là tại trong nguy cơ, gian nan hành tẩu tới. Bất quá, lúc này hồi tưởng lại, có thể có được hôm nay thực lực, những cái kia bỏ ra cũng đáng. Đột nhiên, Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, sau đó cả người hắn nghiêng người. Trực tiếp từ trên cành cây đứng lên, ngay tại vừa mới, một cỗ cực kỳ mịt mờ hương vị nguy hiểm, đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, trong nháy mắt đó, toàn thân hắn lông tơ dựng ngược, cực kỳ tim đập nhanh, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cảnh giác lên, đầu tiên là quan sát bốn phía, không có phát giác bất cứ dị thường nào đằng sau, hắn mới dõi mắt nhìn ra xa. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Dương Trần cau mày, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, không đúng, nơi này quá mức an tĩnh. Hắn đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Trước mắt lâm hải, cùng lúc trước nhìn như không có gì khác nhau, nhưng bây giờ lại đột nhiên phảng phất trở nên yên tĩnh dị thường. Loại cảm giác này tựa như là bão tố muốn tới yên tĩnh đồng dạng. Ngay sau đó Dương Trần ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú không trung bảng danh sách. Chốc lát sau, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia phía trên tất cả mọi người săn giết huyết văn số lượng. Vậy mà không có một chút xíu biến hóa. Trước đó Dương Trần mặc dù đem Sơn Hải Đồ bên trong tuyệt đại đa số huyết văn đánh giết, nhưng vẫn là có một ít cá lọt lưới, những cái kia đệ tử thí luyện, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng một cái huyết văn cũng không có săn giết. Có thể xuất hiện tình huống trước mắt, trừ phi, nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kém một chút liền kinh hô lên. Vậy đệ tử, hẳn là toàn bộ tập trung lại, chẳng lẽ... Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, trốn xa xa một chỗ nồng đậm cành lá ở trong, vẻn vẹn qua không đến nửa canh giờ, một loại rất nhỏ, tốc tốc, thanh âm, liền do vươn xa gần truyền tới, Dương Trần nghe nói, con người không khỏi co rụt lại, nhân số kia chỉ bằng vào thanh âm. Liền có 30 người, ngoại giới Dương gia, theo Dương Trần đột nhiên cảnh giác, trốn đi về sau, mọi người vây xem, không khỏi hơi sững sờ, lập tức một cỗ cười khẽ thanh âm, chậm chậm vang vọng ra, gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, đáng tiếc a, hắn lần này chắp cánh cũng khó chạy thoát, cho hay liền muốn mở màn, trên mặt mọi người lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đối với trước mắt một màn này, cảm giác 10 phần thú vị, phảng phất là đang nhìn một trận săn bắn hành động, lại như là đang thưởng thức trò chơi mèo vờn chuột. Dương Ngật thấy thế, khóe miệng cũng câu lên một vòng đường cong đến. Hắn nhìn xem Sơn Hải Đồ bên trong Dương Trần, trong lòng cười lạnh nói, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Thượng sứ trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Bất quá, đối với Dương Trần tính cảnh giác, hắn nhưng trong lòng tán thưởng, ngay cả cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ đều có thể phát giác. Có thể nói là nhìn rõ mọi việc, càng là có thể từ trên bảng danh sách một chút chi tiết xác nhận nguy cơ trước mắt. Kẻ này tâm tính đơn giản như là yêu nghiệt, mà Triệu Nhược Yên lại có chút khẩn trương siết chặt ngọc thủ. Trong nội tâm nàng yên lặng cầu khẩn, Dương Trần nhất định phải cẩn thận. Sơn Hải Đồ bên trong, Dương Trần nhịp tim đột nhiên gia tốc, nhưng hắn nhưng không có động, chỉ là ánh mắt vào lúc này đột nhiên trở nên lăng lệ. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, đám này đệ tử đã toàn bộ liên hợp lên, đối với mình nổi lên. Đáng chết, trong lòng của hắn chửi mắng một câu, nhưng lại biết, càng là lúc này, liền càng phải tỉnh táo. Hắn đơn giản phân tích một chút đệ tử khác thực lực. Càng nghĩ càng là phát lạnh, mọi người tản ra, đem mỗi một chỗ địa phương ẩn nấp, tất cả đều tỉ mỉ dò xét một lần. Nếu là phát hiện Dương Trần, không thể tới giao chiến, nhất định phải trước tiên Minh Trạm canh gác nhắc nhở. Một cái kia 30 người đội ngũ, cầm đầu là một vị tứ trọng võ giả. Hắn nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng bố trí nhiệm vụ. Rất nhanh, 30 người toàn bộ tách ra, đối với chung quanh lặng yên không tiếng động dò xét. Rất không trùng hợp, có một tên võ giả vừa vặn đi vào Dương Trần chỗ ẩn thân. Dương Trần nhìn xem tên võ giả kia càng ngày càng gần, trong mắt của hắn lăng lệ chi sắc cũng càng phát nồng đậm. Lập tức cắn răng một cái, không chờ tên võ giả kia tới gần, một cái bước xa liền xông tới. Đã các ngươi muốn đối phó ta, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Dương Trần trên mặt hàn ý phun trào, trong lật tay huyết ẩm kiếm nơi tay, từ đuôi đến đầu gảy nhẹ mà ra. Đệ tử kia tiến lên bước chân bỗng nhiên một trận, sau đó sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình một chút như thế cõng, vậy mà lại cái thứ nhất đụng tới Dương Trần. Trong miệng hắn chính ngậm một cái còi, lúc này không chút nghĩ ngợi liền muốn trực tiếp thổi lên. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên hoa một cái, một đạo huyết quang bỗng nhiên chợt hiện. Sau đó hắn liền phát giác chính mình toàn bộ cái cằm không bị khống chế rơi xuống, tính cả đầu lưỡi của hắn cũng bị gọt sạch rơi hơn phân nửa. Đệ tử kia múa ô ô ô kêu to, nhưng lại bị Dương Trần thổ lộ nguyên khí bàn tay hung hăng đập nện tại ngực. Người trước kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội năm tấm lục phủ đều bị triệt để chấn vỡ. Đây hết thảy chỉ là trong chớp mắt phát sinh, thực sự quá nhanh, đệ tử kia căn bản phản ứng không kịp. Chờ hắn hiểu được tới thời điểm, đã ngã vào trong vũng máu. Đệ tử kia trong lòng cực kỳ hối hận, ngàn vạn lần không nên tham dự vây quét Dương Trần hành động bên trong đến, chỉ tự trách mình nhất thời nóng não, nghe người khác xui khiến. Dương Trần làm xong đây hết thảy, nhìn cũng không nhìn đệ tử kia một chút. Đây là hắn xuất thủ tương đối nhẹ, nếu không có đây không phải thí luyện, hắn trực tiếp liền đem nó đánh chết. Phải nghĩ biện pháp trước chạy ra khu rừng này. Dương Trần cũng không nhẹ nhõm, thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động rời xa nơi đây. Cũng không lâu lắm, cái này một cái đội ngũ liền phát giác thiếu một người, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Khi mọi người phát giác tên kia thụ thương đệ tử lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ lạnh buốt cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Dương Trần tàn nhẫn trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lập tức đám người vội vàng đem đã ngất đi đệ tử cứu tỉnh, hỏi thăm một phen,